Trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của tù trường. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Tô Miên đem từ một quyển sách mượn từ thư viện đưa cho Tô Giang Hải. Ba, về việc kiếm tiền con có cái ý tưởng, muốn cùng ba thương lượng. Tô Giang Hải tiếp nhận sách, con gái thật là càng ngày càng có chủ ý. Ông muốn nghe xem cô có cái ý tưởng gì. Tô Miên đem sách mở ra. Tô Giang Hải lúc này mới ý thức được đây là một quyển sách báo đồ dùng gia đình, chỉ là gia cụ phía trên vẽ cùng ngày thường ông làm không quá giống nhau. Ba, đây là gia cụ Tây Dương, ba xem ba có thể làm ra hay không? Gia cụ Tây Dương, màu trắng, Tô Miên gật đầu, cô biết hiện tại nông thôn Đông Bắc trong nhà đều là dùng dương gỗ lớn, phía dưới trang bị mấy cái trận. Vì vui mừng, nhiều dương là màu đỏ hoặc màu cam. Cũng có một ít thời thượng. Làm thành tủ đứng cổng kềnh, phần lớn cũng đều là màu cam. Ba, nông thôn đời đời dùng đều là dương gỗ, muốn thay đổi quan niệm bọn họ cần có thời gian, hiện tại trong tay mọi người cũng không có tiền. Bất quá người cả đời quan trọng nhất là kết hôn, nghĩ lại, có thể làm đồ dùng gia đình chuyên dùng làm của hồi môn, chỉ cần chúng ta ra giá cả vừa phải, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, tính thực dụng cao, vẫn có người nguyện ý ra tiền mua. Lập tức chính là tháng chạp. Kết hôn nhiều, người trẻ tuổi càng dễ dàng tiếp thu vật mới. Nói không chừng chúng ta làm màu trắng nhà ở Tây Dương này có thể có nguồn tiêu thụ. Chúng ta trước làm vài loại trong nhà thường dùng, nhìn xem giá thị trường, này đó bán được chúng ta lại làm nhiều. Tô Miên lại lật đến một trang khác. Cái ngăn tủ này là loại cửa đầy kéo, tiết kiệm không gian, bỏ đồ vật được nhiều, tủ đứng càng thực dụng. Còn có mấy tủ chén này, chúng ta dùng chính là loại thấp, chỉ có một tầng. Cái này là ba tầng, phía trên còn có thể bỏ rượu cùng chén rượu. Tô Giang Hải như suy tư gì, đem sách cầm qua, cẩn thận mà lật lật, trong đầu lại giống pháo hoa bê án ra, mở ra một thế giới khác. Chủ ý này của con gái thật đúng là không tồi, hiện tại nông thôn thợ mộc không ít, nhưng đều làm hình thức cũ kỹ, ngày thường làm không kiếm được nhiều, cơ bản đều là làm cho người trong thôn, quanh năm suốt tháng kết hôn xây nhà chỉ có mấy hộ như vậy. Hơn nữa đều là hỗ trợ chỉ lo ăn cơm, không cho tiền công. Làm như vậy ra, có thể đi huyện thành bán, khách nhiều, nói không chừng thật có thể kiếm được tiền. Tô Giang Hải nói làm liền làm, buổi chiều liền mang theo Tô Cẩm Long đi nhà đất rừng nhà mình chặt cây. Thôn Tô Miên bọn họ ở tại phụ cận núi lớn, mỗi nhà lấy bó củi một năm bốn mùa dùng đều dùng không hết. Phía tây Tô gia có phòng ở ba gian, một chút đều không lạnh, mấy ngày nay. Tô Giang Hải cùng Tô Cẩm Long liền ở bên trong lăn lộn. Lúc này làm thợ mộc còn không có cưa điện, máy khoan điện, chính là cây đinh cũng là thuần thủ công, càng miễn bàn là đồ dùng trong nhà. Tô Cẩm Long đúng là tuổi tò mò, một tấc cũng không rời đi theo phía sau Tô Giang Hải, có đôi khi còn có thể phụ một chút. Còn đừng nói, Tô Cẩm Long thật là biết làm việc, kéo cưa, đục đẽo gì đó một chút liền thông. Tô Giang Hải đều muốn cho con trai mình làm thợ mộc, Tô Cẩm Long vừa nghe lập tức nhảy lên, vẻ mặt ghét bỏ. Con chính là phải làm binh, Tô Giang Hải nghe xong cười ha ha, hà cần đưa tới hai chén nước ấm, nghe thấy hai cha con đối thoại mừng rỡ không khép được miệng. Mấy ngày nay, Tô Giang Hải cùng Tô Cẩm Long ở nhà làm thợ mộc sống, cây trên dược điền Tô Miên cũng trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Miên có thời gian liền làm cỏ, đào đất, bắt sâu, tưới nước, mấy ngày dược mầm đã cao một thước, chỉ là lá cây này càng dài Tô Miên càng cảm thấy quen mắt, cảm giác gặp qua ở nơi nào. Thẳng đến buổi sáng một ngày thời điểm cô lại lần nữa tiến vào không gian, thiếu chút nữa ngất đi, cô hận không thể đem cây dược tháp này hủy đi. Dược liệu cô cực cực khổ khổ trồng, cư nhiên mọc ra là cà chua, một chuỗi có 3-4 trái, như là đèn lồ âng nhỏ. Cái nhiệm vụ nát gì, đây rõ ràng là đùa giỡn mà. Tô Miên đang tức giận, lúc này trước mặt xuất hiện một hàng chữ. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ gieo trồng, khen thưởng giá trị nhân tâm 1, đạt được dược liệu bạch thuật, đương quy mỗi loại 2 phần, một quyển cách dùng băng gạc, thuốc hạ sốt giảm đau 1 bao. Nhiệm vụ kế tiếp là tìm kiếm thỏ con mất tích. A, khen thưởng nhiệm vụ rất phong phú, lần này là thật sự khen thưởng dược liệu, còn khen thưởng giá trị nhân tâm. Tô Miên vừa mới buồn bực trở thành hư không, vui sướng mà lại nhận nhiệm vụ thứ hai. Tô Miên mấy ngày này ở dược điền bận việc, Tô Miên hiện tại giá trị thể lực đã đạt tới 26. Cô còn phát hiện cô hiện tại có thể thấy 20 con kiến bên ngoài, nghe thấy mét nhóm người ngoài trăm đang nói cái gì. Này biến hóa vẫn là làm Tô Miên nho nhỏ mà cao hứng một phen, đền bù tổn thương cà chua mang đến. Tô Miên đem dược liệu thu lấy, giá trị thể lực lại tăng một, lại đem cà chua ra không gian, ước chừng 2 giọt lớn. Hà Cần nhìn 2 giọt cà chua lớn cả kinh không nhẹ, Tô Miên nói là cô đi lên trấn xem bệnh, người ta đưa, Hà Cần lúc này mới yên tâm. Hà Cần đưa cho Lưu Gia Non nửa giọt, lại cho nhà chú hai Tô Miên non nửa giọt, rốt cuộc Tô Miên khi đó nói muốn đi tham gia quân ngũ, chú hai cô không chút do dự đồng ý, phải lưu cho cô cái danh ngạch. Mấy ngày nay nhà Tô Miên lại làm cà chua xào trứng gà, trong khoảng thời gian này cơm Tô Cẩm Long thích nhất là ăn mặt đều tái rồi. Chị rốt cuộc chị bệnh gì, mà người ta đối với chị như vậy, Tô Miên, Trách Trương.